Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709. Chương 709. Trong nháy mắt, Hoàng Long tiểu đội bụi bay. Chạy theo Hoàng Long Badis gầm lên giận dữ. Hoàng Long gia tộc hơn 50 danh thành viên, lập tức liền để trong tay xuống bảo dương, liều mạng hướng bên kia bay đi. Đồng thời, bọn họ cũng vô cùng buồn bực. Nguyên bản ở nghìn dặm ra dung nham sóng lớn, làm sao đột nhiên chạy đến nơi này? Ầm ầm, ầm ầm, cũng chẳng biết tại sao. Cái này ba chỗ dung nham sóng lớn tốc độ so với trước kia nhanh mấy lần. Một khi xuất hiện, lợi dụng thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, cuốn lên vài tên Hoàng Long gia tộc thành viên. 10 triệu, bị dung nham sóng lớn cuốn chúng cũng không phải là đùa. Không chỉ có gặp mỗi giây 10 triệu thần thánh thương tổn, hơn nữa hãm sâu dung nham, không cách nào nhúc nhích, không có biện pháp, cái này vài tên bị cuốn trong Hoàng Long thành viên gia tộc, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi khảo hạch. Ghê tởm, chỗ này dung nham sóng lớn có chút kỳ quái, mọi người xa nhau chạy trối chết. Hoàng Long Badis nhìn bốn phía, trong lòng có chủng dự cảm bất tường, mà dưới sự chỉ huy của hắn, Hoàng Long người của gia tộc cũng chia thành hơn 10 cỗ hướng bốn phía bay đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nhưng mà sau một khắc, cái kia một cái cự đại dung nham đầu sóng cũng chia thành hơn 10 cỗ, phân biệt hướng phía Hoàng Long gia tộc người tịch quyển đi. Ngoạt tào, chuyện gì xảy ra? Chỗ này dung nham sóng lớn, tựa hồ là hướng về phía chúng ta 910 Hoàng Long gia tộc tới nha. Ốc chọc lạp, chúng ta Hoàng Long gia tộc bị nhằm vào. Những thứ này sóng lớn, căn bản không tập kích những người khác, chuyên môn tập kích chúng ta Hoàng Long người của gia tộc. Đã, không đường có thể trốn nha. Hoàng Long người của gia tộc rất nhanh phát hiện dị thường. Những thứ này dung nham đầu sóng phảng phất có linh tính một dạng, chuyên môn tập kích Hoàng Long người của gia tộc. Không bao lâu thì có một cái lại một cái Hoàng Long thành viên gia tộc bị cuốn vào dung nham, phát sinh thê thảm giống lên một tiếng. Rời khỏi khảo hạch, rời khỏi khảo hạch, rời khỏi khảo hạch, ngoặc kép chấm chấm, theo từng đạo bạch quang sáng lên. Hoàng Long người của gia tộc, một người tiếp một người, cực kỳ không cam lòng thối lui ra khỏi khảo hạch. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Hoàng Long Badis một bên chật vật ẩn núp sau lưng dung nham sóng lớn, một bên thống khổ giơ thẳng lên trời gào thét. Hắn đã 18 vạn tích phân, lại soát 2 vạn tích phân là có thể vọt vào Tiềm Long bảng trước sĩ. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác lúc này, tao ngộ rồi ly kỳ sóng lớn. Tuy là rời khỏi khảo hạch, sẽ không khấu trừ khảo hạch tích phân, nhưng Tiềm Long bảng trước chủ không vui. Gia tộc hao tốn nhiều như vậy siêu thần cấp quyển trục vì hắn soát tích phân, cũng hoàn toàn uổng phí. Ầm ầm, trong lúc suy tư, hơn một nóng dung nham lãng đánh tới, đem nhân Hoàng Long Badis thôn phệ trong đó. Sau đó sau một lúc lâu, vị này đưa cho Hoàng Long tộc vô hạn hy vọng hậu bối, tiếc nuối lối ra, ha ha, đáng đời, xem ra là Hoàng Long gia tộc quá kiêu ngạo, liền chỗ này khảo hạch không gian cũng không nhìn nổi. Hoàng Long người của gia tộc toàn bộ bỏ thi đấu, hết giận, cái này không ai cướp chúng ta bảo dương. Các ngươi xem, sóng lớn cũng lui, đã dùng ma pháp ghi xuống. Ha ha, đây chính là Hoàng Long gia tộc phách lối hạ tràng, trở về nhất định cho đoàn người nhìn. Chu Vi xem khảo hạch các thành viên, nhìn Hoàng Long gia tộc người một người tiếp một người bỏ thi đấu, cũng đều là ha ha phá lên cười. Không ít người còn sử dụng ma pháp ghi chép toàn bộ quá trình. Ngạch, một đám khiêu lương tiểu sửu. Tần Phong ở bên trong phòng chỉ huy nhìn toàn bộ quá trình, cũng không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên. Bất quá, hắn cũng không có quá qua ải chú chuyện này tình. Dù sao, làm chiến thần truyền nhân, đối với Hoàng Long Badis loại này tôm thước nhỏ, hắn thực sự lười quá phí tâm tư. Kế tiếp, hắn lại đang phòng chỉ huy màn ảnh lớn bên trên thao tác một phen. Chỉ huy tiềm long điện bốn phía quái vật, hướng đại điện chỗ ở Sơn Cốc tập kết. Đồng thời, chỉ huy dung nham sóng lớn cũng chia ra một cỗ, rất nhanh hướng bên trong Sơn Cốc chạy tới. Ân, khảo hạch còn có thời gian một ngày. Hắn chuẩn bị ở nơi này ngày cuối cùng. Một hồi lớn, quái vật di chuyển, còn có dung nham sóng lớn, đều cần đại khái một ngày thời gian mới có thể chạy tới nơi này. Không bằng thừa này thời gian, đi gặp một cái Kala nha đầu kia à. Thuận tiện, đem tích phân cầu giao dịch cho nàng. Tần Phong thầm nghĩ đến, sau đó quyền sử dụng tốc biến, trực tiếp tại chỗ biến mất. Tiềm long cốc, khảo hạch không gian môn cửa, tiếng người xôi trào, các đại thần long gia tộc đại biểu đang chờ ở chỗ này, đợi khảo hạch kết quả. Đây đã là khảo hạch đệ lục thiên, lần này khảo hạch thế cục cũng đã sáng tỏ. Hoàng Long gia tộc bởi nhân số khá nhiều, cũng trang bị đại lượng siêu thần cấp quyền trục. Này đây cũng như mọi người dự liệu như vậy, biểu hiện vô cùng mắt sáng. Tử Long gia tộc bởi đi cứt chó, không biết từ đâu thu được một nhóm gấp trăm lần gia tốc các, cũng đồng dạng làm người ta chú mục mà hết lần này tới lần khác. Cái này hai đại gia tộc cũng vì nhà ai thành viên tích phân càng cao mà lập đổ ước, cái này cũng không thể nghi ngờ làm lần này khảo hạch gia tăng rồi mánh lới. Hoàng Ngọc Thần Long đại nhân, lấy lão phu xem, lúc này đây đổ ước, tất nhiên là Hoàng Long gia tộc thắng lợi nha. Một gã thần long gia tộc đại biểu ở Hoàng Ngọc Thần Long bên cạnh cười nói. Cũng không phải là, căn cứ những cái này đấu loại bọn hậu bối mang ra ngoài tin tức xem, Hoàng Long Badis thiếu ra chí ít có 15 vạn tích phân, tuyệt đối so với giám long Kala nha đầu kia cao hơn. Ha ha, lần này Hoàng Long Badis thiếu ra rất có thể trùng kích tiềm long bảng trước sĩ a. Trước giờ chúc mừng Hoàng Long gia tộc, không ít đại biểu dồn dập nói rằng, ân, Hoàng Long gia tộc đầu tiên là ra khỏi một cái tuyệt đỉnh thiên tài Hoàng Long Ba Lớt, hiện tại lại đi ra một cái tư chất không tệ Hoàng Long Ba Đít. Tương lai tế thân nhất lưu gia tộc có hy vọng, hiện tại cũng chính là bấu víu quan hệ tốt cơ hội. Ha ha, chư vị, quá khen nha. Bị mọi người một hồi nịnh hót, Hoàng Ngọc Thần Long ngoài miệng nói thẳng khiêm tốn, trên mặt cũng đã cao hứng cười nở hoa. Thuận tiện, hướng xa xa lão địch thủ tử Hỏa Thần Long đầu lấy một cái người thằng nhãn thần. Ân, lần này đổ ước, hắn muốn cọ rửa ở độc giác vương quốc sỉ nhục, điên cuồng thắng Tử Long gia tộc 1 triệu cổ thần kim tệ. Oanh, oanh, oanh. Cũng đúng lúc này, khảo hạch không gian lối vào màn ánh sáng ầm ầm sáng lên một cái. Thấy như vậy một màn, đại sảnh bầu không khí cũng chợt khẩn trương. Ân, quang mộ chiếu sáng, đại biểu cho có người thối lui ra khỏi khảo hạch không gian. Mỗi bên đại gia tộc đại biểu cũng đều ở trong tối từ cầu khẩn. Người đi ra ngoài, ngàn vạn lần không nên là gia tộc mình thành viên. Bất quá, Hoàng Ngọc Thần Long liền bình tĩnh nhiều rồi. Lần này Hoàng Long gia tộc sai phái thành viên, toàn bộ là gia tộc tinh anh. Hơn nữa còn có không ít siêu thần quyển trục. Mục tiêu cũng là khảo hạch đệ nhất. Tiềm long bảng 10 vị trí đầu. Lữ biết đệ 6 thiên liền trước giờ bỏ thi đấu. Nhưng mà sau một khắc, khi thấy quang trong mộ xuất hiện hơn 50 cái thân ảnh chật vật lúc, Hoàng Ngọc Thần Long không khỏi ngây ngẩn cả người. Badis, ngươi sao lại ra làm gì? Còn có các ngươi làm sao tất cả đều bỏ thi đấu? Lẽ nào, ta Hoàng Long ra tiểu đội đoàn diệt? Hoàng Ngọc Thần Long không gì sánh được mộng bức nói rằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,